Bất quá, gặp được một vị đồng dạng là đạo thể viên mãn võ giả. Lôi đạo thế mà không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngược lại là càng thêm hưng phấn. Thậm chí chiến ý ngang nhiên. Oanh thiên, giờ khắc này, lôi đạo đấm ra một quyền. Thấy nguyên công tử, hắn tựa hồ thấy được, đồng loại. Hắn đã tịch mịch quá lâu, đạo thể viên mãn khiến cho hắn gần như cùng giai vô địch. Cái này khiến lôi đạo hết sức không thích ứng. Hắn cảm thấy không nên dạng này. Hắn nhất định phải có chút áp lực. Có áp lực mới có thể đi vào bước. Rõ ràng, nguyên công tử liền là áp lực. Một vị đạo thể viên mãn võ giả, chân chính thánh tử, cũng có đủ thực lực mang cho lôi đạo một chút áp lực. Bởi vậy, lôi đạo quyết định toàn lực ứng phó. Chỉ có dạng này mới là đối nguyên công tử bực này chân chính thánh tử lớn nhất tôn trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.